Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, ta để ngươi chạy trước 39 mét. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhếch miệng, dùng chính mình có thể nghe được thanh âm nói, ngươi muốn đùa hắn thì đùa hắn, còn nói như vậy cao đại thượng, chỉ bằng vào đi sông Bảo Thần Điện. Liền phải trước qua Triệu Bàn, Hầu Võ, Tề Ảnh, Vương Trạch, Túy Đồ ngũ đại bảo thần tướng bắp ruột bảo kích, là hổ đến nằm sấp, là long đến cuộn lại, còn có thể ngạo đi nơi nào. Không bao lâu, Mộc Vũ liền nhanh chóng theo Dương Vân nội thành chạy ra, mang theo một vệt vẻ kinh hãi nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vừa mới Mộc Vũ cầm lấy cái này tinh hồng lệnh đi nội thành tinh hồng thương hội phân hội. Hội trưởng đều tự mình đi ra, mang theo vô cùng cung kính thần thái tiếp kiến hắn. Các loại hỏi thăm có gì cần, quả thực làm đại gia cung cấp. Hiệu quả quả thực so Bạch Phong nói tới còn cường đại hơn vô số lần. Phải biết, liền xem như phụ thân hắn, Mộc gia gia chủ đi. Người ta hội trưởng đều là mang theo một vệt kiêu căng tiếp đãi. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này tinh hồng lệnh, có đủ hay không giá? Bạch Phong nhìn lấy Mộc Vũ, cười hỏi, Mộc Vũ hoàn toàn có thể nghe ra. Bạch Phong lúc này tại kích hắn, trực tiếp toát ra một vệt vẻ tự tin nói, đầy đủ, đánh bạc sao? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, Mộc Vũ nói thẳng, đánh bạc, Mộc Vũ không phải người ngu, vụ cá cược này, hoàn toàn cũng là cả hai cùng có lợi, đối với hắn mà nói, mặc kệ thắng hay thua, đều không có bất kỳ tổn thất nào, thắng có thể đạt được cái này chân quý tinh hồng lệnh, thua, không phải liền là đem mệnh bán cho Bạch Phong à, đối phương cũng không phải muốn giết hắn. Chỉ bằng vào cái này tinh hồng lệnh, cũng đủ để chứng minh Bạch Phong thân phận không đơn giản. Coi như đem mệnh bán cho đối phương, cũng không lỗ. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Mộc Vũ thì đứng tại cái kia nham thạch bên cạnh. Bắt đầu, theo Bạch Phong hô to một tiếng, Mộc Vũ trực tiếp di chuyển huyền diệu tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, thần kỹ trọng lực lĩnh vực. Thế mà, Bạch Phong không hề động, ngược lại đứng tại chỗ trực tiếp thi triển thần kỹ. Một đạo bạch quang theo Bạch Phong trong tay phải nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đuổi kịp Mộc Vũ, lấy Mộc Vũ làm trung tâm. Trọng lực trong nháy mắt tăng phúc gấp 8 lần. Bành, vừa mới đi ra ngoài 10 mét Mộc Vũ, theo quanh thân trọng lực tăng phúc gấp 8 lần. Cảm giác trên lưng bỗng nhiên nhiều hơn một tòa đại sơn. Trong nháy mắt nằm sấp ngã xuống đất, ăn miệng đầy thổ. Kỳ thật Bạch Phong thần kỹ trọng lực lĩnh vực sớm đã đạt tới 20 cấp, là có thể tăng phúc gấp 20 lần. Nhưng Bạch Phong cảm giác gấp 20 lần trọng lực tăng phúc, Mộc Vũ căn bản không chịu nổi, cho nên chỉ tăng phúc gấp 8 lần. Uống. Mộc Vũ lúc này vận chuyển thể nội tất cả linh khí. Hét lớn một tiếng, cường đính cường điệu lực tăng phúc đứng lên. Nhưng đứng lên tuy nhiên còn có thể đi, nhưng mỗi đi một bước đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là chạy, là ngươi động tay chân. Mộc Vũ lúc này quay đầu, nhìn hướng phía sau động đều không động, lại một mặt ý cười nhìn lấy chính mình Bạch Phong. Trực tiếp hỏi, Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, đây cũng không phải là ngoại lực, đây là ta lực lượng của mình, nhanh điểm chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Chạy, chạy em gái ngươi a chạy, trên thân cảm giác cõng một ngọn núi, chạy thế nào a? Mộc Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong lòng đại mắng lên, ngươi không chạy, ta nhưng là đâm ngươi a. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm vang lên lần nữa, mà Mộc Vũ lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn cảm giác có một cái nhọn lại rét lạnh đồ vật bỗng nhiên đè vào hắn hậu đình phía trên. Ừng ực, nuốt nước miếng một cái, Mộc Vũ mang theo một vệt vẻ hoảng sợ quay đầu, nhìn đến Bạch Phong tay cầm một thanh dài 40 gạo lớn dài đao. Mà phía sau mình, chính là cái này to lớn trường đao mũi đao. Hoảng sợ hô, ngươi muốn làm gì? Chỉ là thi chạy mà thôi, muốn hay không chơi lớn như vậy à? Bạch Phong nhún vai một cái nói, bởi vì tốc độ ngươi quá chậm à, làm ta không có bắt đầu chạy dục vọng à, cho nên liền phải buộc ngươi một chút. Mỗi 10 hơi thời gian, ngươi muốn là chạy không ra 10 mét, ta thì đâm đi vào. Nói ra sau cùng, Bạch Phong thần sắc bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, để Mộc Vũ sau khi thấy, cảm giác đối phương không hề giống là đang nói đùa. Sức liều toàn lực, Mộc Vũ lúc này hai chân phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ chi lực. Theo cái này cỗ quỷ dị màu đỏ lực lượng xuất hiện, Mộc Vũ vậy mà chạy, dù là tốc độ giữa nhau khoảng cách ngắn, cần chạy hai bộ mới có thể chạy ra 1 mét. Bạch Phong nhìn đến Mộc Vũ cái này sức mạnh bùng lên, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ, cái này, sợ chính là cái này Mộc Vũ lá bài tẩy đi, có chút ý tứ. Lúc này Bạch Phong nắm lấy chính là 40 mét lớn dài đao lưỡi dao đoạn trước. Bởi vì quá dài, theo Mộc Vũ mỗi tiến lên 1 mét, hắn liền đem lớn dài đao dịch chuyển về phía trước chuyển. Tay của hắn khoảng cách tối hậu phương chuôi đao thì càng gần một chút. Mà cái này lớn dài đao mũi đao vẫn duy trì đụng vào Mộc Vũ tiểu hậu đình. Cái kia mát lạnh thoải mái cảm giác, một mực tại thúc dục lấy Mộc Vũ, không nghĩ tới kia cái gì đại năng giả quan sát thiên hành bia. Hệ thống ban thưởng ta 40 mét lớn dài đao, ở thời điểm này có thể phát huy được tác dụng, thật là không có vật vô dụng, chỉ có phế vật người a. Bạch Phong lúc này nói ra một câu tự nhận là vô cùng có triết lý mà nói tới. Bảo Linh sau khi nghe được, 10 phần im lặng nói ra, chủ nhân, cái này 40 mét lớn dài đao vốn chính là vật vô dụng. Lấy nó ra là như thế đối phó tương lai mình thủ hạ. Sợ là chỉ có ngươi tên yêu nghiệt này mới có thể làm được. Đúng vậy à, ta chính là quá yêu mến thủ hạ của ta. Bạch Phong gật đầu nói. Phốp, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phun ra. Mộc Vũ lúc này đem hết toàn lực chạy, mà lại chạy một hồi thì quay đầu nhìn một chút Bạch Phong cái kia lớn dài đao. Làm hắn chạy mau đến 40 mét thời điểm, rốt cục phát hiện Bạch Phong nhanh bắt đến đao kia chuôi. Trong lòng toát ra một vệt vẻ hưng phấn nghĩ đến, rốt cục nhanh thoát ly cái này lớn dài đao uy hiếp. Hy vọng gia hỏa này khác đi theo ta chạy, sau đó tiếp tục cầm cái này lớn dài đao đe dọa lấy ta tiểu cúc hoa. Quá con mẹ nó làm người ta sợ hãi. Rốt cục, Mộc Vũ rốt cục chạy ra 40 mét, phát giác được cái kia ý lạnh như băng biến mất về sau. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, mang theo một vệt ý cười quay đầu nhìn về phía Bạch Phong thời điểm. Cả người trực tiếp choáng váng, bởi vì Mộc Vũ nhìn đến Bạch Phong đem 40 mét lớn dài đao trực tiếp ném xuống đất. Trong tay lại xuất hiện một thanh dài hơn lớn dài đao. Sau đó, loại kia ý lạnh như băng, lần nữa theo hắn cái chỗ kia bao phủ toàn thân. Ngoạn tao, tiểu tử này con mẹ nó có bệnh a? Nhà ai chiến đao làm dài như vậy, mà lại một thanh không đủ. Còn con mẹ nó làm hai thanh, mà lại một thanh càng so một thanh lớn lên. Bệnh thần kinh a. Mộc Vũ lúc này trong lòng trực tiếp chửi ầm lên, nhưng mắng thì mắng, Mộc Vũ có thể là thật không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Bởi vì hắn thật sợ Bạch Phong trực tiếp cấp cắm đi vào a. Vậy hắn thì phế đi. Mộc Vũ khả năng chưa từng nghe qua một câu, cái kia chính là tránh được sơ nhất lại không tránh được 15. Tuy nhiên nỗ lực chạy, khả năng trốn được Bạch Phong cái này một lần, nhưng khẳng định là tránh không khỏi ngoại trừ Cửu Kiều Kiều. Còn lại ngũ đại bảo thần tướng bắp ruột. Chạy mau a, làm sao dừng lại? Bạch Phong lúc này một chút thọc, lớn dài đao mũi đao trực tiếp phá vỡ Mộc Vũ quần. Mông khe nhỏ trực tiếp hiển lộ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?